Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 217, Bạch Ngân Lữ Đoàn. Toàn bộ thành viên ác nhân, rực rỡ, như mộng ảo hào quang, từ Tăng Ca công quốc lờ mờ không thấy quang lòng đất chậm rãi tuôn ra. Một cái tân vật sáng liền trực tiếp xuyên qua tầng nham thạch, trực tiếp chậm gì gì nhẹ nhàng đi vào. Phảng phất không có gặp được bất kỳ trở ngại, kia màu xám bạc bong bóng, tựa như diêm sát xuất ảo mộng. Ngay tiếp theo bong bóng trung gian bảo thuyền, Bạch Ngân, cũng hiển lộ như vậy hư ảo mà vô lực. Tại nó dần dần tại trên đất bằng dừng hẳn về sau, kia bong bóng đột nhiên tan vỡ, bên trong bao quanh to lớn đội thuyền lập tức hiện ra. Mà lúc trước bị ngăn cách bởi bên trong, hoàn toàn bị che đậy mất thanh âm, cũng lập tức hiện ra, ngoặc kép chấm chấm, chính là như vậy, chúng ta đã đến, Celicia kia thanh lãnh thanh âm từ đầu thuyền thượng vang lên. Dựa theo quy củ, người có phải hay không nên thỉnh chúng ta tiến vào ngồi một chút? Ngoặc kép chấm chấm, tới nơi này ngồi một chút sao? Thuyền trưởng ngươi xác định, độc nhãn Ires chỉ là khẽ cười một tiếng, nếu như các ngươi nguyện ý. Ngược lại không phải là không thể được. Nhất đạo quang lưu hiện lên, thuần túy, từ bảy màu hồng quang cấu thành hư ảo bậc thang, hiển hiện ở đầu thuyền kết nối đại địa vị trí, đứng ở phía trước nhất, ngoại trừ Celicia thuyền trưởng ra, chính là lữ khách Ires. Những thủy thủ đoàn khác cũng kế tiếp cùng nhau rời thuyền. Bảo thuyền Bạch Ngân không phải là phổ thông đội thuyền, nó là còn sống thuyền hình ma vật. Bởi vậy, Bạch Ngân cũng không cần thủy thủ, không cần lái chính, cũng không cần thợ mộc hay là nhân viên phụ trách hải hành. Nó tự hành dẫn đường, tự động vận chuyển, tự mình chữa trị, cũng căn bản sẽ không gặp được địch nhân khác. Bởi vậy, tất cả thuyền viên đều là chiến đấu thành viên, bởi vì chúng chỉ có thể với tư cách là chiến đấu thành viên. Duy nhất công tác, chính là vận chuyển thức ăn nước uống lên thuyền. Cùng với cho thuyền trưởng cung cấp việc vui, nhưng cùng thạch trung thuyền trưởng bản thân sức chiến đấu so sánh, bọn họ kỳ thật cũng thành lập không đến bao nhiêu tất yếu bảo hộ thuyền trưởng an toàn bộ tác. Dụng chính xác hơn định vị, hẳn là xem như bằng hữu hay là gia thuộc người nhà a. Đương nhiên, theo Ires, e rằng chuẩn xác hơn từ, hẳn là sủng vật. Vị kia mấy giờ trước bị Ires đã từng gặp nửa người trên Orpheus, Danny Sawyer, dĩ nhiên mặc quần áo xong, Ires biết được, hắn chính là Danny Sawyer lục vương tử, chân chính vương thất người thừa kế tại một lần lữ hành. Hắn ái mộ tại thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mà có loại nào đó ma tính Celicia. Nguyện ý như kia dâng ra trung thành, cử động như vậy thì sẽ để cho hắn với tư cách là vương thất người thừa kế thân phận bị giáng chức giá trị. Tựa như cùng Calphurny phải đối mặt tình huống, trung thành với quân chủ là một chuyện, nhưng không có ai hội nguyện ý hầu hạ tại hư hư thực thực bị người khác khống chế khôi lỗi. Bất quá đối với Orpheus mà nói, như thế không để cho hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn hầu hạ Celicia thời điểm, trên thực tế đã tự động buông tha cho, thối lui ra khỏi vương tuyển, bởi vì hắn tin tưởng đồng thời cũng muốn xác định, Celicia cũng không phải là bởi vì chính mình thân phận, mới yêu mến chính mình, vì đầm phần này yêu căn cơ, hắn bỏ qua chính mình nửa đời trước hơi bị trả giá hết thảy, cha mẹ, bằng hữu, sự nghiệp, số mệnh, hắn rời đi Danny Sawyer thời điểm, không có cái gì mang, chỉ dẫn theo một bả hoàng kim thụ cầm. Đó là một chuôi từ hoàng kim cùng đàn mộc chế tạo thất huyền cầm. Nó tản ra ôn nhuận quang, mà vị này có màu hổ phách con mắt thi nhân, phảng phất quên lúc trước sở hữu xấu hổ. Hắn chỉ là đối với Ires nhẹ nhàng cười cười, chính là từ xưa bắn lên cầm, thấp giọng ngâm sướng, đây không phải là lỗ mạng, tung tăng như chim sẻ, làm cho người hân hoan tình yêu dân giao, mà là trầm thấp mà có chút khàn khàn. Nghe có chút bi thương cổ xưa nhà khúc, Ires nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng đã hiểu, đó là Danny Sawyer người ca kịch trung bình dùng một đoạn khúc đàn. kỳ danh là Diệp Tử. Lúc ban đầu nguyên hình từ gia ông tự mình viết xuống. Bình thường là nội dung cốt truyện tiến hành đến dùng để thuyết minh số mệnh thì lấy đàn tam. Huyền cầm tới đơn ca. Thuyết minh một loại tang thương cảm giác. Mà Orpheus đem một lần nữa diễn dịch vì thất huyền cầm phiên bản. Cảnh này khiến nhạc khúc lại xuất hiện một loại sử thi cảm giác. Này đương nhiên không phải là Orpheus cải biên. Tại Ires lúc còn rất nhỏ, nàng từng muốn đi nghe Harrow đại sư tại đông lạnh nước cảng sở khai mở âm nhạc hội. Những cái này từ Danny Sawyer mà đến nghệ thuật gia nhóm. Tự nhiên là bởi vì quỷ tài Amos thanh danh. Mới có thể ngàn dặm xa xôi từ Danny Sawyer vượt qua tất cả Noe vương quốc. Một đường chạy được tối bắc đông lạnh nước cảng. Mà đem đàn tam huyền khúc đàn Diệp Tử cải biên vì thất huyền cầm khúc. Đem hoang vu rơi xuống đất khô héo lá rụng. Như kỳ tích biến thành đốt hỏa mà đón gió bay múa lá cây. Chính là Harrow đại sư tại đông lạnh nước cảng tràng kia diễn xuất. Chính là Ires vốn là muốn nghe. Cuối cùng lại thủy chung không có cơ hội kia nghe được. Nàng chết đi năm đó diễn xuất. Bài hát này tặng cho ngươi. Tiểu ngải lôi. Một khúc tấu gạt bỏ. Orpheus khẽ cười một tiếng đem hoàng kim thất huyền cầm thu hồi. Đừng tiễn cấp nhân ra như vậy rõng rạc ca a. Orpheus. Cười nhạo âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Chỉnh dường như nhân ra muốn đi chịu chết đồng dạng. Đang tại nói chuyện. Là có một đầu rực rỡ tóc quăn màu vàng kim quý tộc thanh niên. Da của hắn dị thường bạch. Thậm chí có thể nói trắng xám trình độ. Con người của hắn giống như lưu động dung nham đồng dạng. Sáng ngời đến chỉ là nhìn thẳng hắn sử dụng cảm thấy chói mắt. Cho nên không thể không rời ánh mắt. Đó là không thể nhìn thẳng huy hoàng ánh mắt. Hắn ăn mặc hồng bạch giao nhau áo không bầu áo choàng. Áo choàng thượng đồ án như là lưu động hỏa. Hoặc như là thiêu đốt lên vân. Nhìn lên dị thường dễ làm người khác chú ý. Rõ ràng Orpheus bản thân chính là Danny Sawyer vương tộc. Trên đời là cao quý nhất huyết mạch nhất nhưng vị này thanh niên nhìn qua cảm giác. Lại như là huyết mạch của mình so với Orpheus càng cao hơn quý. Arthur các hạ, Ires đối với kim phát thanh niên lễ phép gật gật đầu. Arthur, Sakugan đối với nàng lộ ra nụ cười sáng lạn. Tay phải xoa ngực, có chút khoa trương hướng Ires thi lễ một cái. Vô cùng lễ phép nói. Ires tiểu thư, ta liền không đi. Nếu như ngài gặp cái gì trộm mộ, chỉ cần chạy trở về trên thuyền là được. Không có bất kỳ địch nhân có thể chiến thắng chúng ta. Phàm là có thể đối địch với chúng ta, đều không là địch nhân của chúng ta. Bạch Ngân Lữ Đoàn trên thế giới này là bách chiến bách. Thắng, Arthur mỉm cười. Lộ ra thương nhân giới thiệu sản phẩm mê người nụ cười. Ires nhạy bén bị bắt được. Đó là cùng Celicia tương tự. Rồi lại hoàn toàn bất đồng ngạo mạn cảm giác. Nếu như nói Celicia là hoàn toàn tự mình trung tâm. Gần như cuồng đồ tự kỷ. Như vậy Arthur. Sakugan chính là hoàn toàn hòa hoãn. Đúng vậy. Hòa hoãn. Đối với bạo sinh khí. Cực kỳ quyền lợi dục vọng bị tổn hại vu sư mà nói. Arthur hoàn toàn là một cái quái dị thai. Nhưng này không phải là bởi vì hắn tính khí tốt. Tương phản, là bởi vì hắn sinh khí quá không xong. Thế cho nên hắn căn bản không có đem bất cứ địch nhân nào để trong lòng. Bởi vậy căn bản không có khẩn trương cảm giác. Cũng hoàn toàn không tức giận. Hắn nhìn đợi chính mình. Tựa như cùng thánh nhân hắn tha thứ cho phép những người khác sai lầm. Thất bại, mạo phạm, công kích. Đây có lẽ là bởi vì từ vừa bắt đầu, hắn lại không có coi những người khác là làm cùng mình tương đồng tầng thứ người. Bất quá, những nam nhân này cũng không trọng yếu. Chân chính quan trọng chính là Ires đem ánh mắt nhìn về phía nữ sĩ khoang. Từ bên kia xuất ra hai vị nữ tính, một vị là có thêm nhanh nhẹn dáng người, tóc dài màu đen, mã nhân, nàng bộ ngực cao vút, trần trụi ở ngoài bắp chân mượt mà. Nhìn qua tựa hồ cùng mỹ mạo thiếu nữ không có bất kỳ bất đồng ngoại trừ nàng nhiều một đôi chân. Nhìn qua tựa như cùng nhảy nhảy khiêu khiêu tiểu lộc, mà đổi thành ngoại nhất vị, thì là đeo mặt nạ, có cổ quái tóc trưởng thành nữ tính. Tóc của nàng là mất đi sinh mệnh, giống như thủy ngân trầm trọng màu xám bạc, mà ở tới gần cuối cùng vị trí thì là cùng trên thuyền giống như đúc phấn tử xác. Mà trên mặt của nàng thủy chung mang theo mặt nạ, thấy không rõ chân thật của nàng vẻ mặt, có lẽ gặp qua mặt của nàng, chỉ có thuyền trưởng Celicia mà thôi. Đi thôi, Lily, Lucia, Celicia hô, để cho Arthur xem nhà. Chúng ta hạ xuống dạo chơi. Iris ánh mắt nhìn hướng vị kia mang theo mặt nạ nữ tính. Nàng đã sớm biết người này danh tự, nhưng nàng từ bên trong ngửi được nói dối hương vị. Này đối với Iris mà nói là bản năng. Nàng phát giác được, cái kia mang theo mặt nạ nữ nhân, căn bản cũng không phải Lily. Rasputin, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.